Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì còn 2 tuần nữa sẽ đến sinh nhật bà nội, cho nên gần đây Nguyễn Y Hàm phá lệ bận rộn. Bà nội tuy không cho tổ chức lớn, nói trong nhà ăn một bữa cơm là được, nhưng cô lại muốn dành nhiều thời gian một chút tới bồi bà nội. Đến nhà cũ nhìn một cái cũng tốt. Bà nội trong khoảng thời gian này nhọc lòng vì cô không ít. Cô muốn để bà nội thả lỏng mấy ngày. Nguyễn Thị Phàm là người cùng Tần Thấm thân thiết. Còn có người từ Nam Dương sang đây. Nguyễn Y Hàm đều giải quyết sạch sẽ lưu loát. Toàn bộ sẽ chuyển đi nơi khác hoặc trực tiếp tìm ra sai lầm để sa thải. Mấy thứ này, bà nội không tiện làm. Bên trong có không ít người lõi đời. Bà nếu tự mình làm, nhất định có không ít lão thần bất mãn còn muốn lại đây cầu tình. Tương phản, Nguyễn Y Hàm đối với thế hệ trước lui tới đều rất ít. Cô làm, tuy rằng lúc ban đầu không thể thiếu những lời oán hận, nhưng theo lời nói của bà nội, đao sắc chặt đay rối, chờ đem người nên chém đều chảm rớt, dư lại tự nhiên ủng hộ con. Đao sắc chặt đay rối, nghĩa là giải quyết nhanh chóng, dứt khoát, hai bà cháu phối hợp, tốc độ không mau, nhưng rất cẩn thận, chờ thời điểm đem người trong danh sách đều lôi ra tới. Nguyễn nãi nãi nhìn hồi lâu, bà trầm mặc trong chốc lát, nói với cháu gái, Tần Thấm thật sự rất lợi hại. Mấy năm nay không có quản lý công ty, Tần Thấm thật sự giống như giọt nước thẩm thấu Nguyễn Thị. Từ quản lý cao tầng đến công nhân bình thường đều có. Đây giống như chuẩn bị thay máu toàn bộ đi. Nguyễn nãi nãi có điểm minh bạch lời nói của cháu gái. Đời trước hai người bị đuổi theo giống như chó nhà có tang là vì cái gì? Khi đó bởi vì Tần Hải Giao lừa gạt mới đạp ngã cơ nghiệp trăm năm của Nguyễn gia. Không bằng nói Tần Thấm nhiều năm qua kinh doanh giữ gìn. Cuối cùng mới một kích thành công. Lúc này, nãi nãi đều sẽ nghĩ. Năm đó nếu Hải Khôn không có rời đi, Tần Thấm đem tâm tư này dùng trên đường ngay, giúp đỡ hắn cùng nhau làm Tần gia vinh dự, lại sẽ là một quang cảnh như thế nào? Đạo lý này, nãi nãi minh bạch, bà không có giấu giếm cháu gái, từng chút giảng cho cô nghe. Từ chuyện này, bà cũng hy vọng Nguyễn Y Hàm trưởng thành một ít. Sau khi Nguyễn Y Hàm nghe xong liền trầm mặc. Cô càng ngày càng ít nói ít cười, đem rất nhiều tâm sự đều chôn giấu. Cho dù nãi nãi có chút nhìn không thấu cô, nhưng bà biết cô lại bắt đầu mất ngủ. Rất nhiều lời nói xoay quanh trong đầu. Nhiều nhất chính là một câu kia của Tần Hải Giao. A Hàm, thời gian của em không còn nhiều lắm. Cô vô pháp tha thứ cho nàng. Khi Tần Hải Giao nói với cô, ở lần đầu tiên, thời điểm cô cùng Tần Thấm rằng co, sống chết trước mắt, nàng lựa chọn cô, nhưng Nguyễn Y Hàm vẫn vô pháp tha thứ. Từ lúc ban đầu mục đích Tần Hải Giao tiếp cận cô đã không đơn thuần. Bắt đầu đã nhuộm đẫm âm mưu màu đen. Hết thảy về sau lại có ý nghĩa gì? Cô đã từng tin tưởng nàng như vậy, yêu nàng như vậy, cô quên không được những thống khổ đó. Nhưng những cái tốt đẹp đã từng tồn tại kia, giống như băng trên mặt AB, ai cũng đừng nghĩ muốn lau sạch. Nguyễn Y Hàm cưỡng chế đem hết thảy tâm tư chuyển rời đến công tác. Cô trở nên càng ngày càng sấm rền gió cuốn, chuyện công tác càng ngày càng quyết đoán, lấy bạo chế bạo. Thời điểm mỗi một lần mở họp, Nguyễn Y Hàm trầm mặc ngồi ở kia, không bao giờ còn cảnh tượng ngồi sơn móng tay. Làm trong lòng mọi người có chút xúc động, cô trở nên nỗ lực, trở nên nghiêm túc, hướng nãi nãi học tập kinh doanh công ty điểm điểm tích tích. Nguyễn nãi nãi nhìn cô vừa vui mừng lại vừa chua xót, chỉ nhẹ giọng dặn dò cô không cần thức đêm. Nguyễn Y Hàm đều coi như gió thoảng bên tai. Không thức đêm sao? Một đêm dài đằng đẵng kia nên thế nào vượt qua? Hiện tại Ước Dương chỉ cần người có đầu óc đều nhìn ra. Nguyễn Tổng đây là chính thức cùng Tần Tổng khai chiến. Nói là Tần Tổng, Nam Dương bên kia biến hóa cũng nghiêng trời lệch đất. Nam Dương bên kia, Tần Hải Long làm thực tinh xảo. Hắn không trực tiếp đem Tần Hải Giao đưa tới Nam Dương, mà là trước hết mời các chủ truyền thông đi uống trà. Nói năm đó Tần Hải Khôn còn có đứa con gái mồ côi từ trong bụng mẹ. Mọi người tự nhiên minh bạch Tần Nhị Gia có ý tứ gì. Bóng gió bắt đầu xây dựng hướng đi của dư luận. Các loại trang bìa tạp chí đều là tin tức liên quan. Có người nói đây là Tần Nhị Gia cùng Tần Tổng rốt cuộc bắt đầu đại chiến. Có người nói đây là Tần Nhị Gia tự giúp chính mình tìm người nối nghiệp. Càng nhiều người suy đoán con mồ côi từ trong bụng mẹ này rốt cuộc là ai. Mọi tin tức xôn xao khắp nơi. Xu thế tạo ra không sai biệt lắm. Tần Nhị Gia trong một lần họp hội đồng quản trị. Sau khi Tần Thấm nói xong, hắn liền đem Tiểu Hải mang vào. Tần Hải Giao mặc một thân tây trang màu đen. Nàng rất ít khi mặc trang phục chính thức như vậy. Tóc cột cao lên, bình tĩnh tự nhiên đi theo phía sau Tần Hải Long. Bọn họ đi vào, mọi người liền nghị luận sôi nổi. Tần Thấm nhìn Tiểu Hải, trong ánh mắt không có một tia kinh ngạc, ngược lại là nhàn nhạt cười. Hiểu rõ hết thảy, đều nằm bên trong phán đoán của bà ta. Chỉ là khi nhìn đến Ưng Địch đứng bên cạnh Tiểu Hải, trong mắt Tần Thấm hiện lên một tia ngoan tuyệt. Con gái phản bội, bà ta còn không tiếp thu được. Càng không cần phải nói đến chỉ là một thuộc hạ cũng dám phản bội bà ta. Thời điểm Tần Hải Long tuyên bố hết thảy, tuy rằng giai đoạn trước có trải chăn, nhưng vẫn làm hiện trường sôi trào. Tần Hải Long thực quyết đoán. Tiểu Hải, con tới công ty thích ứng trước một chút. Ta nghĩ, hắn nhìn Tần Thấm. Tần Tổng, ngài cũng không có gì ý kiến đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đem lực chú ý chuyển rời đến trên người Tần Thấm. Tần Thấm chuyển nhẫn trên tay. Lại nhìn trên tay Tiểu Hải đeo một chiếc nhẫn. Bà ta vỗ tay. Hoan nghênh, Tần Tổng đã lên tiếng. Mọi người cũng cùng nhau vỗ tay. Tất cả mọi người nhìn Tần Hải Giao. Một khắc kia vạn chúng chú mục. Hơn 20 năm mới chậm chạp tiến vào. Là vốn thuộc về nàng. Tần Hải Giao biểu tình đạm nhiên. Yên lặng tiếp nhận ánh nhìn chăm chú của mọi người. Nàng kéo ra một cái ghế. Ngồi ở bên cạnh Tần Hải Long. Nàng tỏ thái độ đơn giản. Nói không nhiều không ít. Leng keng hữu lực. Hơn nữa khí chất của nàng làm kinh sợ vài vị ở hiện trường. Tan họp, ở trong văn phòng, Tần Thấm đã bắt đầu thu dọn đồ vật. Thời điểm Tần Hải Long mang theo Tiểu Hải đi vào, nguyên bản cho rằng sẽ nhìn thấy bộ dạng hỏng mất của bà ta. Nhưng không nghĩ tới, bà ta cư nhiên sửa sang lại công văn. Thấy hai người tiến vào, Tần Thấm cong cong khóe môi. Đối diện với đôi mắt của Tần Hải Giao, Tần Tổng, Tần Hải Giao trầm mặc. Tần Hải Long nhìn chằm chằm Tần Thấm. Em làm gì vậy? Tần Thấm cười cười, đem văn kiện trong tay buông xuống. Bà ta nhìn Tần Hải Giao. Tiểu Hải, con có thể làm được một bước hôm nay. Nói thật, mẹ rất kinh ngạc, đồng thời cũng thực tự hào. Con đúng là con gái ngoan của mẹ. Con đúng là con gái ngoan của mẹ. Giống như lời nói đã từng quen thuộc, lại lần nữa được nói ra. Tâm Tần Hải Giao đột nhiên nhảy dựng. Nàng nhìn chằm chằm đôi mắt Tần Thấm. Nàng quá hiểu biết mẹ nàng. Bà ấy cùng người khác không giống nhau. Trừ bỏ đối mặt chuyện của ba ba liền sẽ điên cuồng mất đi khống chế. Rất nhiều thời điểm, bà ấy càng mỉm cười, càng biểu hiện bình tĩnh. Nội tâm liền càng ngoan tuyệt, dùng biểu tình ôn nhu nhất, nói lời đả thương người nhất, là chuyện Tần Thấm am hiểu nhất. Con cho rằng đoạt vị trí của mẹ ở Nam Dương chính là chân chính đả kích ta sao? Tiểu Hải, con trước sau đều không biết mẹ rốt cuộc muốn cái gì. Tần Thấm nhìn Tần Hải Giao, sâu kín, mẹ hy vọng con có thể đem vị trí này ngồi ổn. Nói xong, bà ta đi mở cửa. Tần Hải Long nhíu mày. Em muốn đi đâu? Tần Thấm cười khanh khách nhìn hắn. Hải Long, tôi vì Tần gia chống đỡ lâu như vậy. Hiện tại bị anh cùng lão thái thái làm đến giống như tội phạm chạy trốn. Tôi ở nơi này làm gì? Để bị đuổi đi sao? Hay là nên cùng con gái của mình tranh giành vị trí vốn dĩ thuộc về nó? Lời này, bà ta nói so với ai khác đều sắc bén hơn. Tần Thấm nhướng mày. Tôi mệt mỏi lâu như vậy. Cũng tới thời điểm tìm một chỗ để nghỉ phép. Không hề nhiều lời. Bà ta mở cửa đi ra ngoài. Rất nhiều đôi mắt nhìn bên này nghị luận sôi nổi. Tần Thấm ra tới. Mặt vô biểu tình nhìn một vòng. Tất cả mọi người đều rụt cổ im lặng. Mọi người đều biết. Tần Tổng lúc này không có mùi khói thuốc súng. Nhưng bị con gái với nhị ca cùng nhau hợp lực đuổi khỏi Nam Dương. Sẽ tức giận không kém. Với lại uy nghiêm Tần Thấm vẫn còn không có người dám khinh thường. Tần Thấm lưu lại những lời này. Không chỉ có nhiễu loạn tâm tư Tiểu Hải. Càng làm Tần Hải Long có chút do dự. Phản ứng như vậy, Tần Thấm không nên có. Làm hắn sờ không được manh mối. Công ty lớn như vậy. Tiểu Hải liền tới đây. Trước không nói sự tình lớn bé nàng có thể gánh vác hay không. Chính là phân áp lực này. Nàng có thể chịu được sao? Đôi mắt Tần Hải Giao thông thấu. Nàng nhìn Tần Hải Long. Còn có thể, chú hai, lúc này đây hãy tới hết đi. Nàng bị thương, đau, đã chết, sống lại, một lần lại một lần mất đi. Còn có cái gì so với những thứ này khó hơn? Đau hơn sao? Không có. Mỗi đêm khuya, hai công ty đều sẽ sáng đèn. Tần Hải Giao trên cơ bản đều là suốt đêm. Trái tim nàng thật không tốt. Nàng biết thời gian của mình còn quá ít. Tình huống của Nam Dương so với Ức Dương càng muốn phức tạp hơn. Tập đoàn rất nhiều người đã sớm coi nàng như cái gai trong mắt. Nguyễn Y Hàm bên kia có thể cùng nãi nãi liên thủ thanh lọc kẻ hai lòng. Còn nàng thì như thế nào? Nam Dương đều là người Tần gia. Hoặc là của chú hai. Hoặc là của mẹ nàng. Đánh gãy xương cốt còn hợp với gân. Việc nàng phải làm chính là loại bỏ sâu mọt bên trong. Thời điểm Tần Hải Giao vừa tới. Mọi người đều cho rằng nàng là một nữ nhân ôn hòa có chút suy nhược. Nàng chưa từng tiếp xúc qua xí nghiệp, cho nên không khỏi có điểm khinh thường. Vừa mới bắt đầu hội nghị, nàng cũng chỉ trầm mặc rất ít lên tiếng. Nhưng tới lúc sau, nàng đã có thể thấy được lợi và hại bên trong. Mỗi lần chỉ cần điểm danh bộ phận nào, người phụ trách bộ phận đó đều là một thân mồ hôi. Đôi khi quá mệt mỏi, Tần Hải Giao liền sẽ lái xe đến dưới lầu Ước Dương. Nàng không đi quấy rầy Nguyễn Y Hàm, bật lửa hút một điếu. Nàng dựa vào trên ghế, một bên hút thuốc một bên nhìn văn phòng trên lầu của Nguyễn Y Hàm. Nơi đó, cũng sáng lên một ánh đèn. Ban đầu Nguyễn Y Hàm không có phát hiện. Về sau người phụ trách bảo an tới tìm cô. Hắn thật cẩn thận. Nguyễn Tổng, tôi gần đây luôn thấy dưới lầu có người hướng lên trên nhìn xem. Nàng tuy rằng luôn đổi xe, nhưng theo tôi quan sát là một nữ nhân trẻ tuổi. Có cần tôi cho người xử lý một chút hay không? Một nữ nhân trẻ tuổi. Nguyễn Y Hàm giật mình. Cô trầm mặc phất phất tay. Ý bảo hắn rời đi. Đêm khuya, Nguyễn Y Hàm hướng dưới lầu nhìn nhìn. Khi nhìn đến hình bóng quen thuộc kia, cô nhìn chằm chằm hồi lâu. Nước mắt chậm rãi chảy xuống. Đầu ngón tay cô ở trên tấm kính pha lê nhẹ nhàng miêu tả bộ dáng hai người. Đã từng, thời điểm bầu trời đầy mưa, sương mù in trên cửa sổ, Nguyễn Y Hàm sẽ ôm Tiểu Hải ngủ nướng. Sau khi thức dậy, Nguyễn Y Hàm sẽ dùng đầu ngón tay ở trên cửa sổ vẽ bộ dáng cả hai. Trình độ hội họa của Nguyễn Y Hàm tuy rằng không ưu tú giống như Khương Chân Nguyệt, nhưng cũng là cấp bậc chuyên nghiệp. Đơn giản vài cái, hai gương mặt tươi cười sinh động giống như thật in lên trên cửa sổ. Tần Hải Giao nhìn vừa mừng vừa sợ. Nàng bắt lấy ngón tay của Nguyễn Y Hàm hôn hôn. Thật là lợi hại. Nguyễn Y Hàm cười xấu xa. Còn có cái lợi hại hơn. Em lại không phải không biết. Nghe ra ý tứ bên trong. Tần Hải Giao duỗi tay đánh Nguyễn Y Hàm một cái. Hờn dỗi. Như thế nào vẽ tốt như vậy? Nàng mới không tin Nguyễn Y Hàm lần đầu tiên vẽ như vậy. Nguyễn Y Hàm hôn nàng nỉ non. Thời điểm chị đi công tác rất nhớ em lại không được gặp. Chị liền sẽ vẽ. Mỗi một lần vẽ, đều cảm giác như em đang ở bên cạnh. Hiện giờ, Nguyễn Y Hàm như cũ vẫn vẽ bộ dáng hai người. Nhưng, các nàng lại không còn gắn bó ở bên nhau. Mà giống như hiện tại, gần trong gang tấc, lại xa tận chân trời. Trong khoảng thời gian này, Tần Hải Giao cùng Nguyễn Y Hàm đều không có chân chính gặp mặt nhau. Chỉ là Tần gia cùng Nguyễn gia có ý lui tới. Thứ ba lại có một cuộc họp rất quan trọng. Không chỉ Nguyễn Y Hàm, Lão Thái Thái cũng đi theo chuẩn bị đến Nam Dương. Bà cũng phải đi nhìn xem Nam Dương hiện tại thế nào. Tuy Tần Thấm nói lui xuống, nhưng kia chỉ là mặt ngoài. Bà ta như vậy ở nơi tối tăm quan sát, còn không bằng ở bên ngoài có âm mưu quỷ kế gì đều dùng ra. Nguyễn gia cùng Tần gia trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão Thái Thái cùng Nhị gia đều phái người ngầm đi theo Tần Thấm. Sợ bà ta làm ra chuyện ngoài ý muốn gì. Sáng sớm Nguyễn nãi nãi ở công ty kiểm tra đối chiếu sự thật. Tìm đọc các tài liệu báo cáo lớn bé. Mang kính viễn thị, trông thật thảnh thơi. Nửa giờ sau, Nguyễn Y Hàm muốn cản bà đừng xem nữa. Khương Chan Nguyệt liếc cô một cái. Lúc này mới nửa giờ. Cậu cũng quá coi thường bà nội. Không đến nổi mệt, các người gần đây cũng không cãi nhau. Bà nội cũng chỉ ngẫu nhiên muốn hoạt động chút thôi. Nguyễn Y Hàm, vào văn phòng. Nguyễn Y Hàm thay đổi một bộ quần áo. Khương Chan Nguyệt ở một bên nhìn cô. Ánh mắt mang theo nghiên cứu. Thân mình Nguyễn Y Hàm cứng đờ. Cậu làm gì? Khương Chan Nguyệt nhướng mày. Hôm nay đến Nam Dương. Sẽ gặp nhân vật quan trọng gì sao? Nguyễn Tổng, buổi sáng hôm nay cậu đã đổi 3 bộ quần áo. Nguyễn Y Hàm có lệ. Còn có thể có ai? Liền mấy người kia. Khương Chan Nguyệt ồ, một tiếng. Không thể tin được. Nguyễn Tổng hiện tại thích gì Tần như vậy sao? Nguyễn Y Hàm, đôi mắt Nguyệt Nguyệt này. Há mồm này, thật làm cô không có cách nào. Nàng vốn dĩ biết Tần Thấm rời khỏi Nam Dương. Cũng biết Tần Hải Giao trở thành chủ nhân mới. Nhưng Khương Chan Nguyệt cũng không đi hỏi Nguyễn Y Hàm vì cái gì. Nguyệt Nguyệt, tôi muốn uống cà phê. Âm thanh Nguyễn Y Hàm lười biếng. Khương Chan Nguyệt nhướng mày. Được, chị đây sẽ lại hầu hạ cậu vài lần. À, Nguyễn Y Hàm nhìn nàng. Khoan, cậu trước đừng đi. Lời này là có ý gì? Có ý gì? Khương Chan Nguyệt nghiêng nghiêng đầu. Cười như không cười. Nguyễn Tổng, đôi mắt này thấy cậu càng ngày càng có phong phạm tổng tài. Một cái chừng mắt đều dọa người khác sợ thành một đoàn. Chờ cậu hoàn toàn ngồi ổn vị trí. Nha hoàn như tôi cũng nên rời đi rồi không phải sao? Nguyễn Y Hàm vừa nghe trong lòng liền chua xót. Cô biết, nơi này vốn không thuộc về Khương Chan Nguyệt. Nàng giống như chiếc diều bay trong gió. Sẽ không bị bất luận kẻ nào trói buộc. Vĩnh viễn không nên lưu lại nơi này. Hết thảy, bất quá là vì cô. Được rồi. Thu hồi ánh mắt cảm động kia của cậu đi. Không cần. Khương Chan Nguyệt cười đi ra ngoài. Nàng đi đến địa phương vẫn luôn giúp Nguyễn Y Hàm pha cà phê. Trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hiện tại, mỗi người đều biết Nguyễn Tổng có một thư ký xinh đẹp thông minh. Miệng lưỡi lại trơn tru. Bọn họ chỉ thấy bề nổi tốt đẹp bên ngoài. Khương Chan Nguyệt thực thông minh. Vô luận đối với người phụ trách bộ phận nào, dù nàng không am hiểu lĩnh vực đó, cũng đừng nghĩ lừa gạt nàng. Nhưng không có người biết, nàng sau lưng trả giá như thế nào. Trong khoảng thời gian này, nàng đem chuyện từ nhỏ đến lớn không am hiểu đều ban đêm tìm tòi nghiên cứu. Cái gọi là thiên tài, bất quá ở thời điểm không người biết, trong một góc, yên lặng trả giá thôi. Mà phần trả giá này là vì cái gì? Khương Chan Nguyệt ngẩng đầu. Nghĩ đến cái ôm ấm áp của Nguyễn Y Hàm thời điểm tốt nghiệp đại học. Khi đó, mọi người đều vì tiền đồ bôn ba, đều mê mang, không biết tương lai như thế nào. Khương Chan Nguyệt đĩnh đạc, nàng chuẩn bị tốt bản vẽ, mua một chiếc xe máy phong cách bụi bặm, bắt đầu trời Nam biển Bắc chạy nhảy khắp nơi. Trước ly biệt, nàng cố ý đi tìm Nguyễn Y Hàm. Cô khi đó đối với việc tiếp nhận công ty phi thường phản cảm. Khương Chan Nguyệt sờ sờ tóc cô. Đừng như vậy, A Hàm, quyền lợi của cậu cũng không phải là gánh nặng. Nguyễn Y Hàm thở dài. Nguyệt Nguyệt, cậu thật không có lương tâm. Biến mất lâu như vậy. Gặp lại chúng ta đều đã tốt nghiệp. Khương Chan Nguyệt cười cười. Nàng duỗi hai tay. Vậy được rồi, là tôi không đúng. Tới đây, cho cậu một cái ôm. Lần sau gặp lại, không biết khi nào, đó là lần ly biệt lâu nhất. Lúc này đây, nếu thật sự ly biệt, gặp lại, liền thật sự không biết khi nào. Ai? Khương Chan Nguyệt mới vừa chuẩn bị tốt liền thấy thân ảnh lén lút dưới lầu. Nàng buông cà phê trong tay, cùng Nguyễn Y Hàm chào hỏi. Chạy xuống, dưới lầu là cây hoa hòe. Văn Liên mặc một thân váy màu xanh lục đứng cạnh bên đặc biệt phù hợp. Trộm hướng lên trên nhìn xem. Nàng ấy rất muốn gặp Nguyễn Y Hàm. Lại không biết lấy cớ gì tới gặp cô. Cũng chỉ có thể như vậy trộm nhìn một cái. Sợ cô biết, mỗi lần Văn Liên đều sẽ núp thực tốt. A, cô gái nhỏ. Khương Chan Nguyệt gào to một tiếng làm Văn Liên sợ tới mức hai chân đều run run. Nàng ấy cúi đầu chạy nhanh, làm bộ không biết. Khương Chan Nguyệt vừa thấy liền cười, nói em đó, cô gái nhỏ mặc váy màu xanh kia, em làm gì ở đây? Văn Liên, quán cà phê. Khương Chan Nguyệt gọi một ly coca cho chính mình, vui sướng uống lên một hơi. Trước mặt Văn Liên là một ly cà phê kem. Nàng ấy hận không thể đem đầu vùi ở dưới bàn, không dám nhìn Khương Chan Nguyệt. Ai nha, còn ngượng ngùng sao? Khương Chan Nguyệt nhìn Văn Liên muốn cười. Đều là thời đại nào rồi? Còn làm bộ, tuy rằng chúng ta tách ra. Chính là chị vẫn như cũ quên không được em. Lại trùng hợp thấy em liếc mắt thâm tình nhìn người khác. Văn Liên bị nàng làm cho có điểm khó coi. Tức giận nhìn nàng, chị nói em làm gì? Em biết, chị cũng thích chị của em. Chị của em. Khương Chan Nguyệt nghe xong xưng hô này liền cười. Đây là xưng hô khi yêu nhau sao? Văn Liên không để ý tới nàng, cúi đầu uống một hớp lớn milkshake. Khương Chan Nguyệt biết, so với mỹ mạo, nàng hơn, so với khí chàng, bất quá cũng hơn, chính là nàng ấy so với nàng càng ôn nhu, so với nàng càng biết nghe lời. Chỉ lúc trước đích xác thích chị của em. Khương Chan Nguyệt cắn ống hút nhìn Văn Liên. Văn Liên lập tức ngẩng đầu lên. Lời này là có ý tứ gì? Ha ha, hiện tại, yêu cũng dễ hiểu như vậy. Lời này nói, Khương Chan Nguyệt cười, nàng nhìn Văn Liên. Cô gái nhỏ, em ăn khoai tây không? Văn Liên tức chết rồi. Mặt đều đỏ, em mới không phải cô gái nhỏ. Vậy được rồi. Khương Chan Nguyệt xoay người, nói với người phục vụ, cho một phần khoai tây. Văn Liên, khoai tây đều lên tới. Khương Chan Nguyệt một người ăn vui vẻ, miệng dính sốt cà chua, nhướng mày nhìn Văn Liên. Chị hỏi em thích A Hàm điểm gì? Em mới không nói cho chị biết. Văn Liên cúi đầu đoạt lấy khoai tây của nàng. Khương Chan Nguyệt cười. Thật là một cô gái nhỏ ngạo kiều. Để chị nói trước, chị lúc trước thích chính là A Hàm thuần túy, sạch sẽ thiện lương. Văn Liên ngẩng đầu nhìn nàng, có điểm há hốc mồm, không nghĩ tới nàng trực tiếp như vậy. Kia, chị của em hiện tại cũng rất thiện lương. Là thiện lương không sai. Khương Chan Nguyệt cong cong khóe môi. Nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Chỉ là ngồi ở vị trí này, cậu ấy đã sớm không còn là cậu ấy lúc ban đầu. Di tình biệt luyến, chính là di tình biệt luyến. Lấy cớ nhiều như vậy. Di tình biệt luyến, yêu một người rồi sau đó lại cô yêu người đó nữa mà có tình yêu mới. Văn Liên nhịn không được phản bác lại nàng. Khương Chan Nguyệt cười cười. Không để bụng, trong mắt nàng là một mảnh thản nhiên. Cô gái nhỏ, chị và em không giống nhau. Bên người Nguyễn Tổng không nói đến hàng trăm, thì cũng có hàng tá người luôn sẵn sàng. Chị tùy tiện giở chút thủ đoạn, đều có thể làm mấy người trong đó đối với chị thần hồn điên đảo. Văn Liên nhìn chăm chăm nàng. Chị như thế nào phóng túng như vậy? Còn có lời này của chị là có ý tứ gì? Khương Chan Nguyệt nhìn đôi mắt Văn Liên. Chị biết, em thích bộ dáng A Hàm. Thích cậu ấy cười. Đặc biệt thích bộ dáng cậu ấy đánh đàn có phải không? Đôi mắt Văn Liên đột nhiên trợn to. Khương Chan Nguyệt dựa vào ghế dựa cười khẽ. Cuộc đời còn dài, cô gái nhỏ. Về sau em sẽ còn gặp được một người như vậy, khi vừa nhìn thấy liền sẽ vui mừng. Bộ dáng đánh đàn tuyệt đẹp, cô ấy cũng sẽ coi em như bảo vật. Nàng nhướng mày, nhưng hiện tại Nguyễn Y Hàm vĩnh viễn sẽ không vì em mà đánh đàn. Đồng dạng cũng sẽ không vì chị mà khôi phục lại bộ dáng đơn thuần năm đó. Chúng ta không phải người cậu ấy yêu. Văn Liên không nói chuyện nữa. Khoai tây trong miệng đều khổ sở nhai. Đạo lý này, nàng ấy đều hiểu. Khương Chan Nguyệt vẫy vẫy tay. Bà chủ, hóa đơn, ghi sổ trên người Nguyễn Tổng. Bà chủ đã sớm nhận thức Khương Chan Nguyệt. Bà cười, lại nháo. Khương Chan Nguyệt đứng lên. Ăn xong liền trở về đi. Có một nhân sinh thật tốt. Không cần chấp nhất với tình cảm này, ủy khuất chính mình. Nữ nhân giống như cơn gió. Nói xong liền đi, trong không khí còn tàn lưu hương vị nước hoa trên người nàng. Văn Liên cắn ống hút cúi đầu, đáy lòng khe hở bị cậy động. Bắt đầu ngày mai, nàng ấy sẽ không lại làm việc ngốc như vậy. Thời điểm Khương Chân Nguyệt trở về, Nguyễn Y Hàm nhìn nàng. Làm gì lâu vậy? Khương Chân Nguyệt nhún vai. Thời điểm giúp Nguyễn Tổng pha cà phê. Thấy dưới lầu có một cô gái đáng thương lén nhìn hướng văn phòng bên trên. Nguyễn Y Hàm dừng một chút. Là Văn Liên sao? Khương Chan Nguyệt giật mình. Ngay sau đó cười. Nguyễn Tổng thật là càng ngày càng ra dáng Nguyễn Tổng. Lời này nói có điểm mạc danh. Tâm tư Nguyễn Y Hàm không ở trên mặt này. Cô nhìn thời gian chuẩn bị xuất phát. Hôm nay thực chính thức. Ức Dương bên này trừ bỏ Nguyễn Tổng cùng lão phu nhân. Một vài cao tầng cũng cùng đi. Ba chiếc xe hơi màu đen. Hùng hổ, cùng nhau chạy đến dưới lầu Nam Dương. Một khắc xe mở cửa kia. Tâm Nguyễn Y Hàm hơi căng thẳng. Cô đi xuống tới. Gió thổi rối loạn một phát. Mà cách đó không xa. Đứng ở trung tâm đám người là Tần Hải Giao. Tây trang chức nghiệp được cắt may vừa vặn, tóc dài đoan trang đen như mực, ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, ánh lên một vòng sáng. Tần Hải Giao đón gió nhìn Nguyễn Y Hàm, hơi cười, chào Nguyễn Tổng, cách Trương.